Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, Trung Phùng. Mùa đông đêm tối tới phá lệ sớm, Thiết Huyết Vương phủ các trên lầu, Lý Thuật người khoác một kiện trồn áo khoác bằng da, theo cột mà ngồi, có chút không thú vị ngưỡng vọng thiên khung phía trên trăng sáng. Trăng sáng quang huy hát vẫy mà xuống, khiến cho lầu các trước đó hết thảy cảnh tượng mang tới cũng là nhu tình. Lý Thuật duỗi cái lưng mệt mỏi, phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia thất vọng. Hôm nay chờ đợi người còn chưa tới, mẹ nuôi, vì sao muốn thở dài? Một thanh âm truyền vào Lý Thuật trong tai, Lý Thuật thần sắc không khỏi biến đổi. Đưa lưng về phía Trương Tiểu Ngư, vội vàng thu thập một chút mình có chút xốc xếch mái tóc. Mới là xoay người, Trương Tiểu Ngư một cái đứng vững, Lý Thuật thần sắc mừng rỡ bên trong không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Cá con, ngươi đã đến, Trương Tiểu Ngư mang theo mỉm cười, nói, mẹ nuôi, lần này tới cũng không phải ta một người. Lý Thuật thần sắc thất vọng bên trong lần nữa hiện ra. Một vẻ vui mừng, nói, chẳng lẽ là, tới, Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, Lý Thuật thần sắc không ngừng hướng phía nhìn chung quanh, lộ ra rất là bức thiết, lại là khổ tìm không có kết quả, không khỏi nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, nói, người đâu, Trương Tiểu Ngư cười cười, nói, mẹ nuôi, Lý Kỳ Phong đích thật là tới. Thế nhưng là hắn còn không có nghĩ kỹ như thế nào đối mặt với ngươi. Lý Thuật thần sắc không khỏi biến đổi, trong đôi mắt nước mắt mông lung. Con của ta, Lý Thuật có chút bi thống nói. Ở phía xa nguyệt quang chiếu không tới trong góc, Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Khi hắn nghe được Lý Thuật nói ra con của ta, bốn chữ thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi chấn động. Vài chục năm chưa từng nhìn thấy qua mẹ của mình, Lý Kỳ Phong đều biết hắn dáng dấp bộ dáng gì. Hai đồng thời điểm nhận ức hiếp, người khác mắng hắn con hoang thời điểm, hắn chỉ có thể ở trống không trong óc kiệt lực đi miêu tả mẹ của mình. Hiện tại hắn lập tức sẽ nhìn thấy mẹ của mình, nhưng trong lòng của hắn là hơi sợ, không biết nên đi như thế nào đối mặt. Hắn cảm giác được cực kỳ lạ lẫm. Trương Tiểu Ngư chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lý Kỳ Phong chỗ nơi hẻo lánh. Trên thế giới này không có người lại so với hắn càng hiểu được Lý Thuật Lý Kỳ Phong lo lắng. Ra đi, mẹ của ngươi ở chỗ này. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang tới vẻ run rẩy. Lý Kỳ Phong trong lòng do dự, hắn cảm giác được lạ lẫm, không biết nên đi như thế nào đối mặt. Lý Thuật đứng thẳng, trong mắt nước mắt không ngừng mà chảy xuống, che miệng, chỉ sợ mình phát ra khóc nức nở âm thanh. Một bước, hai bước, ba bước, Lý Kỳ Phong chậm rãi đi ra, trong lòng nâng lên lớn lao dũng khí. Hắn đứng thẳng trước mặt Lý Thuật, trong tay thật chặt nắm vuốt Trương Gia Gia trước khi chết giao cho hắn khối ngọc bội kia. Nhìn xem khóc thành nước mắt người Lý Thuật. Lý Kỳ Phong trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, dù cho là mẹ con hai người vài chục năm không thấy. Nhưng là loại kia trong khung huyết nhục thân tình vẫn là không cách nào ngăn cách. Lý Kỳ Phong không còn cảm giác được lạ lẫm, những năm gần đây đáy lòng đọng lại một chút oán khí cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Phụ thân chết rồi, Trương Gia Gia cũng đã chết, Quế Viên cũng đi. May mắn ta còn có nương. Lý Kỳ Phong ngữ khí run rẩy, trong đôi mắt nước mắt hiện hiện. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Một cái nương chữ xúc động Lý Thuật trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Lý Thuật bước nhanh đi đến Lý Kỳ Phong trước người, đem nó ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, mẹ ở chỗ này, trùng phùng là vui sướng, cũng là thương cảm. Lý Thuật trong thần sắc thời khắc đều là tràn đầy vui sướng. Thay đổi trước đó lười biếng chi tư, tự mình xuống bếp làm cả bàn đồ ăn. Mẹ con ba người, vui vẻ hòa thuận, nguyên bản lạ lẫm cùng ngăn cách triệt để biến mất. Lý Kỳ Phong cũng là rốt cục đạt được đã lâu tình thương của mẹ. Cảm giác được vô cùng ấm áp, Trương Tiểu Ngư trên mặt một mực treo nụ cười thản nhiên. Nhìn xem trạng thái tinh thần so với ngày xưa tốt hơn nhiều Lý Thuật. Lập tức cảm giác được mình làm hết thảy đều là đáng giá. Ấm áp bên trong, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã là 3 ngày thời gian trôi qua. Mộ lão sau cùng kỳ hạn cũng là đến. Nhìn xem chính đang cẩn thận vì chính mình chọn đi xương cá mẫu thân. Lý Kỳ Phong ánh mắt tại lộ ra một tia cảm động. Nhẹ giọng nói, nương, bữa cơm này ăn xong ta chính là muốn rời đi. Lý Thuật động tác trong tay không khỏi cứng đờ, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nói, đã tới ngay tại cái này vương phủ tại chờ lâu mấy ngày này. Thật tốt tu dưỡng bản thân. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, chờ đến lần sau tới thời điểm, ta chắc chắn chờ lâu mấy ngày này. Nhưng là lần này chỉ sợ thật rất khó, ta phải mau sớm rời đi đế đô bên trong, miễn cho muốn để càng nhiều người bị liên lụy bên trong. Lý Thuật gật gật đầu, mặc dù nàng cả ngày không ra Thiết Huyết Vương phủ, nhưng là phía ngoài phát sinh mọi chuyện nàng đều là biết được nhất thanh nhị sở. Khốn Long Cốc bố cục để trong đế đô rất nhiều thế lực đều là tổn thất nặng nề. Đây hết thảy chướng đương nhiên tính tới Lý Kỳ Phong trên đầu. Hiện tại Lý Kỳ Phong đợi tại trong đế đô, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đám người tập kích đối tượng. Lựa chọn tạm lánh gió mang là tốt nhất phương pháp. Đã ngươi muốn đi, ta cái này làm mẹ cũng không ép ở lại ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải biết, cái này Thiết Huyết Vương phủ chung quy là ngươi nhà. Nếu có một ngày trong giang hồ sông sáo mệt mỏi, liền tới nơi này, có nương ở chỗ này, cái gì đều không cần sợ. Lý Thuật nhẹ giọng nói, đây hết thảy, mẫu thân Quang Huy phá lệ cực nóng. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cúi đầu xuống mãnh ăn vài miếng cơm. Lý Thuật ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, nói, cá con, ngươi tại trong đế đô trà trộn nhiều năm. Rất nhiều chuyện đều bị Lý Kỳ Phong bên trên đạo. Ngươi muốn bao nhiêu nhắc nhở một chút Lý Kỳ Phong. Chém chém giết giết cuối cùng không phải cái gì thượng sách. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Nói, công tâm là thượng sách. Lý Thuật không khỏi cười một tiếng. Có phải hay không chê ta nói không ngừng phiền. Trương Tiểu Ngư lắc đầu. Nói, nào dám a. Ta chỉ bất quá là thay mẹ nuôi tỉnh chút khí lực. Lý Thuật cười đem một khối xương sườn kẹp đến. Trương Tiểu Ngư trong chén. Mau ăn đi, nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Lâu dài sống an nhàn sung sướng cũng không có làm hao mòn đi Lý Thuật mẫu tính quan tâm. Đối mặt với chuẩn bị lên đường Lý Kỳ Phong thế nhưng là các loại tinh tế căn dặn. Thậm chí còn không quên đem mấy chương số lượng kinh khủng ngân phiếu nhét vào Lý Kỳ Phong trong. Ngực, Lý Kỳ Phong một mực trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nhìn như có chút bị động nhận lấy hết thảy. Trên thực tế nội tâm của hắn bên trong phá lệ hưởng thụ đây hết thảy. Ra Thiết Huyết Vương phủ, sắc trời đã là lờ mờ. Lý Kỳ Phong cùng Trương Tiểu Ngư bước nhanh đi hướng Ngư Long Bang bên trong một chỗ ám điểm. Ở nơi nào đã chuẩn bị xong hết thảy, ám điểm cực kỳ vắng vẻ, 7 quấn 8 ngoặt ở giữa, rốt cục là xuất hiện ở ám điểm trước cửa, chật hẹp trong ngõ nhỏ, hàn quang cuốn tới, phát ra nghẹt ngào âm thanh, Trương Tiểu Ngư hành tẩu đi lại không khỏi dừng lại, đợi một chút, Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, bước chân cũng là đình chỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.